Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, Diệp Lâm về nhà. Tự nhiên công ty xây dựng lầu 4 bên trong, Tần Vũ ngồi tại sofa lớn lên, mỉm cười nói ra, đường sắt hạng mục khẳng định có ta lẫn vào cơ hội. Hiện tại liền động đi, Cố Ngôn cho ngươi thao tác xong. Lão Miêu hỏi, Tần Vũ gật đầu. Trường Cát là tinh diệu, Tùng Giang là ta tự nhiên. Đã định xong, cái này hạng mục lớn. Sao thế không được với ngàn người đội ngũ a? Trương Lượng châm trước nửa ngày nói ra, ta giải quyết cho ngươi 200 người đi. Thực tế không được, ta Thanh Tuyết công ty liền đóng cửa. Toàn lực phối hợp ngươi Tần ty trưởng. Sẽ liếm ngao, bi sắt, lão Miêu dựng thẳng ngón tay cái nói ra, nghề cũ đều không làm. Có thể, cái kia còn làm cọng lông a, Trương Lượng bĩu môi nói ra. Ta theo Vũ Thiếu quan hệ như thế sát, khẳng định nhất khối thuận gió cất cái nga. Không phải, các ngươi đừng mẹ hắn đều theo mất tiền trong mắt. Các ngươi đến tìm sẽ làm a, Tần Vũ im lặng hướng về phía đám người nói ra. Công trình chất lượng nhất định phải có cam đoan, mà lại đường sắt không phải che lầu. Nó cần nhất định kỹ thuật hỗ trợ. Các ngươi đến chính đáng tin cậy. Đám người nghe tiếng gật đầu. Tần Vũ ngồi ở chủ vị, rút 7-8 cây khói, nói liên miên lải nhải đem nhiệm vụ cho đám người phân phối hoàn tất về sau. Mới đứng dậy hô, được, hôm nay liền đến chỗ này đi. Chúng ta tìm một chỗ uống chút. Được, đi thôi, uống chút, đi một chút, ngoặc kép chấm chấm. Mấy người nghe tiếng đứng dậy. Nhất khối chạy thang máy đi đến. Đám người sau bên cạnh. Lão Miêu chắp tay sau lưng. Châm trước sau một hồi nói ra. Lô Vĩ Đức sự tình mặc dù làm xong. Nhưng Hàn gia vẫn là tại xưởng thuốc trong mâm. Cá nhân ta đề nghị là. Nếu như không có hòa giải cơ hội. Liền mau đem bọn hắn thanh ra đi. Hàn Vũ không có trong tay chúng ta. Hàn Đồng cũng thiếu chút từ trên lầu rơi xuống ngã chết. Cái này còn cùng giải cái mấy cái a, không có chỗ giảng hòa. Huynh đệ, Tần Vũ nhẹ giọng trở lại. Vậy thì nhanh lên làm hắn a, đúng vậy a. Mấy ngày nay ta cũng chính suy nghĩ chuyện này đâu. Tần Vũ gật đầu nói ra. Đường sắt hạng mục mở ra trước. Ta khẳng định cho bọn hắn đuổi ra Tùng Giang. Ngươi lòng có số là được. Lão Miêu phù hợp một câu. Ba, Tần Vũ nhất bàn tay đập vào lão Miêu trên mông. Tiểu bảo bối, người khoảng thời gian này phí tâm ngang, lan, sờ liền sờ, đừng trừ ngang, lão Miêu ngôn ngữ thô bỉ mắng một câu, ha ha, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tần Vũ chỉ cần vừa rời đi cảnh ti, cái kia thay hắn gánh sự tình cùng cả làm việc liền trừ lão Miêu ra không còn có thể là ai khác. Xưởng thuốc, cảnh ti, cùng trên mặt đất sinh ý. Gia tại nhất khối cũng không phải tốt như vậy loay hoay. Nhưng ở Tần Vũ rời đi trong khoảng thời gian này, lão Miêu nhưng không có làm ra vấn đề gì. Cái này cũng đủ để chứng minh năng lực cá nhân của hắn. Đêm khuya, một điểm nhiều chuông, Tần Vũ quay trở về số 88 viện, cầm chìa khóa mơ mơ màng màng đi tới lôi lôi cửa gian phòng. Đối diện, đèn quang minh sáng. Tràn đầy sương hoa trên cửa sổ chiếu rọi ra khả khả bóng hình xinh đẹp. Tần Vũ ở một cái. Trong lòng cũng ngay tại do dự có hay không muốn đi qua cùng với nàng chào hỏi. Theo Yến Bắc sau khi trở về, Tần Vũ cơ hồ mỗi đêm đều tại số 88 viện ở. Nhưng cùng khả khả lại không cái gì giao lưu. Hai người tựa hồ cũng tại tránh né cái gì. Tận lực sinh ra nhỏ nhất tiếp xúc. Nhưng loại này ở chung hình thức để Tần Vũ có chút bất an. Bởi vì song phương tổng lãnh, khẳng định không phải vấn đề. Hắn cũng phi thường muốn tìm một cơ hội theo đối phương đem lời nói rõ ràng. Nhưng mà, đối phương nhưng căn bản mặc xác hắn. Tần Vũ đứng tại cổng đốt điếu thuốc, vừa định hướng khả khả cửa gian phòng đi. Đối phương lại tắt đèn, trong nội viện đen xuống. Khả khả kéo lên màn cửa. Hiển nhiên là chuẩn bị nghỉ ngơi. Ai? Tần Vũ than thở một tiếng. Cầm chìa khóa mở cửa phòng. Cất bước đi vào. Phố Thổ Cha. Hỉ Nhạc Cung trong hội sở. Diệp Lâm đang chuẩn bị rời phòng làm việc, về nhà lúc nghỉ ngơi. Điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, Diệp Lâm đứng ở cửa sổ chỗ nhận nghe điện thoại. Vội vàng đâu? Hàn Tam Thiên thanh âm vang lên. Không có, vừa mới chuẩn bị về nhà đi ngủ đâu. Diệp Lâm thanh âm ngọt ngào hỏi. Thế nào, muộn như vậy, ngươi còn không có nghỉ ngơi à? Ta tại bệnh viện đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Lâm nghe tiếng trầm mặc. Gần nhất quan tâm sự tình hơi nhiều, làm tâm phiền. Hàn Tam Thiên than thở một tiếng nói ra. Ngươi ngày mai về nhà đến một chuyến đi. Diệp Lâm thoáng trầm mặc sau gật đầu. Tốt, ta một hồi trở về đặt trước vé. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Diệp Lâm đứng ở cửa sổ chỗ, gác tay nhìn ngoài cửa sổ, cũng không có gấp rời đi, mà là vẻ u sầu ngàn vạn rót một chén rượu đỏ. Nàng là một cái thông minh tới cực điểm nữ nhân. Nàng người còn không có Yến Bắc, trong lòng liền đã đoán được Hàn Tam Thiên tìm nàng là cần thứ gì. Ngày thứ hai, buổi chiều, Diệp Lâm rơi xuống đất Yến Bắc, ngồi Hàn Thị tập đoàn ô tô, chạy tới trong bệnh viện. Một đường đi vội, lái xe mang theo Diệp Lâm đi vào bệnh viện tầng cao nhất săn sóc đặc biệt phòng bệnh khu. Gặp được không ít Hàn Thị trong tập đoàn cao quản. Ai u, đã lâu không gặp a. Lâm Lâm, ha ha, trở về rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng Diệp Lâm quen thuộc người, đều đang cùng nàng Hàn Huyên. Chào hỏi, tựa hồ tại Yến Bắc tổng tập đoàn bên trong, thanh danh của nàng cùng uy vọng cũng là không thấp. Diệp Lâm ăn mặc áo khoác, một thân già dặn cùng mọi người chào hỏi. Thân thích Hàn Huyên. 7-8 phút sau, Diệp Lâm mới xuyên qua đám người, gõ gõ cửa phòng bệnh. Vào, két két, Diệp Lâm đẩy cửa tiến vào trong phòng. Dương mắt liền thấy nằm tại trên giường bệnh, đùi phải đánh lấy đinh thép, cánh tay mang theo cố định khí. Mặt mũi tràn đầy đều là băng gạc, nhưng hai mắt âm trầm Hàn Đồng. Lâm Lâm đến rồi, Hàn Nghiêu cười xông nàng lên tiếng chào. Diệp Lâm tiến lên. Sẽ xách tay thuận tay đưa cho Hàn Nghiêu. Mới đi đến bên giường hỏi. Tình huống thế nào? Ha ha, ta sống đến đây. Hàn Đồng đột nhiên cười một tiếng, thanh âm khàn khàn trả lời một câu. Ai? Diệp Lâm thở dài một tiếng, cúi đầu vuốt vuốt lọn tóc trần an nói. Người người không có chuyện liền tốt. Hàn Đồng nhìn chằm chằm Diệp Lâm, đột nhiên hỏi. Tần Vũ có phải là hồi Tùng Giang rồi? Diệp Lâm trầm ngâm nửa ngày. Vâng, trở về một tuần. Hàn Đồng nghe tiếng nhắm mắt lại, suy nghĩ sau một lúc lâu, đột nhiên nói ra, bước kế tiếp, hắn nên muốn đem chúng ta đá ra xưởng thuốc hạng mục. Hẳn là sẽ không. Diệp Lâm suy nghĩ một chút nói ra, Tần Vũ muốn lên đường sắt hạng mục, trong tay không đủ tiền, là theo xưởng thuốc bên trong rút máu. Bọn hắn bên kia tài chính hiện tại rất căng thẳng. Hẳn là sẽ không lúc này thanh lui đại cổ đông. Bằng không thì tài chính thu về cổ phần A, có hạng mục trong tay. Nghĩ kiếm tiền còn không dễ dàng nha. Hàn Đồng mở to mắt, phi thường khẳng định nói ra. Bước kế tiếp, Tần Vũ cùng Ngô Địch, còn có cái kia Vu gia, tuyệt đối là muốn liên thủ đem chúng ta đá ra cục. Tiểu Lâm, người thấy thế nào? Hàn Tam Thiên đứng ở cửa sổ, mỉm cười xông Diệp Lâm hỏi. Diệp Lâm châm trước nửa ngày. Nếu như chúng ta thật cùng đối phương không có kiêm dung khả năng, cái kia vậy không bằng mình thoải mái điểm, chủ động rút lui cỗ. Tiếng nói rơi, trừ Hàn Tam Thiên bên ngoài, Hàn Đồng cùng Hàn Nghiêu biểu lộ đều trở nên phi thường phức tạp. Bọn hắn nhìn xem Diệp Lâm, nội tâm miên man bất định. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.